Ngang tàng cùng anh, chương 97, hung thủ là, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lý Tử Thất mặc dù xem như đã từ cõi chết sống lại nhưng bởi vì cô vốn bị trúng độc nên phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Người ngoài càng không được vào. Hoa Vinh chỉ có thể nhìn cô sau lớp kính trong suốt. Bây giờ Lý Tử Thất vẫn mê man chưa tỉnh. Đội ngũ bác sĩ và y tá ngày đêm túc trực để sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Hoa Vinh thấy vậy vô cùng xót xa. Ngày hôm sau, tức là cách một ngày, Lôi Hạo Nhiên đến bệnh viện thăm Lý Tử Thất. Mặc khác anh muốn thông báo cho Hoa Vinh kết quả điều tra về việc cô bị trúng độc. Lão đại, sau khi xem xét tình hình có thể khẳng định cô ấy là bị người ta có ý đồ ám sát ở trong khu trung tâm mua sắm. Lôi Hạo Nhiên đưa ra suy đoán cuối cùng. Hoa Vinh nhíu mày lại. Anh không ngờ có kẻ lại to gan như vậy dám làm những chuyện này ngay trước mặt anh. Sao cậu lại khẳng định như vậy? Hoa Vinh dò hỏi. Lôi Hạo Nhiên mở máy điện thoại ra mở một video mà cậu ta mới vừa tải về. Anh nhìn đi. Đây là thước phim mà camera an ninh thu được. Em đã cho người cắt ra phân đoạn có Lý Tử Thất đến. Hoa Vinh chăm chú nhìn vào camera. Lúc đầu là khung cảnh Lý Tử Thất điềm nhiên xách giỏ nhìn ngắm tất cả các gian hàng xung quanh. Lúc này cô không hề có tiếp xúc với ai. Nhưng khi tới đoạn lên cầu thang, sau khi đụng mặt một người phụ nữ lạ, Hoa Vinh thấy rõ người phụ nữ ấy lấy tay ấn nhẹ vào đầu Lý Tử Thất một cái rồi đi mất. Chính là cô ta rồi. Hoa Vinh chỉ vào đoạn ghi hình. Lôi Hạo Nhiên cũng đồng tình nhưng anh lại nói. Đúng là chúng ta có thể xác định được hung thủ nhưng người phụ nữ đó chúng ta không hề quen biết cô ta. Với cả việc cô ta là ai và đến từ đâu chúng ta cũng không hề biết được. Mặc khác trong đoạn video quay được cận cảnh khuôn mặt cô ta rất mờ. Cậu có điều tra những nhân viên phụ trách bán hàng tại siêu thị đó xem họ có quen biết hoặc có hóa đơn đã lưu lại về người phụ nữ đó hay không? Hoa Vinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lôi Hạo Nhiên kiền lắc đầu nói. Em đã điều tra kỹ rồi. Không ai trong khu trung tâm mua sắm có quen biết với cô ta. Mặc khác trong tất cả các thước phim đã quay cho thấy người phụ nữ đó chỉ đến đó để thực hiện hành vi ám sát nên hoàn toàn không có mua hàng và sử dụng dịch vụ ở đó. Thế nên không thể truy tìm thông tin cá nhân bằng hóa đơn được. Hoa Vinh đưa tay vuốt mặt. Thật ra tôi cũng không biết cô ta là ai nhưng có thể Tiểu Thất quen biết cô ta chăng? Mọi việc đành phải chờ cô ấy tỉnh lại. Nhưng tôi thắc mắc động cơ của hung thủ là gì? Là do ân oán cá nhân của cô ấy hay là bọn họ muốn nhắm vào tôi nên mới ra tay với cô ấy? Chuyện này thật khó nghĩ. Lôi Hạo Nhiên khẽ thở dài. Mọi chuyện điều tra lại dừng lại giống như đi vào ngõ cụt. Trong khi Lý Tử Thất vẫn đang mê man bất tỉnh thì tại căn biệt thự của Hoa Thiếu Hùng chu cấp cho Trương Tử Di. Cô ả đang ngồi điềm nhiên một mình uống rượu với vẻ mặt vô cùng vui sướng. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc nhưng Lý Tử Thất à. Cô thật sự không nên sống trên đời này nữa. Cô là loại đàn bà đê tiện. Vì cô mà Lý Dịch Phong mới rời bỏ tôi, dù cho thế nào tôi cũng không ngồi yên để cô muốn làm gì thì làm. Món quà này xem như tôi tặng cho cô vậy. Nói rồi cô ả bật cười lên vô cùng khoái trá. Cô ta đang uống dở ly rượu bỗng dưng từ từ dưới rượu lên sàn nhà giống như động tác kính rượu người đã chết. Trương Tử Di rất tự tin về hành động vừa rồi của mình bởi cô ta cố tình chọn một loại thuốc cực độc. Nếu ai dính phải kết cuộc là không thể nào sống nổi. Sau khi đổ hết rượu ra ngoài, Trương Tử Di liền quăng mạnh chiếc ly ra ngoài cửa sổ khiến tấm kính bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Rồi cô ta giống lên một tiếng không biết là cười hay khóc nhưng nghe rất bi thương. Lý Dịch Phong, bây giờ cô ta đã chết rồi sao anh không về đây với em? Nói rồi cô ta nổi điên lên đập phá đồ đạc trong phòng. Bàn tay đụng phải mảnh vỡ thủy tinh đến bật cả máu. Cô ta thật sự điên rồi. Sự độc ác và hành vi hại người đó tuy nhất thời giúp cô ta hả giận nhưng không bao giờ mang lại cho cô ta cái gọi là niềm vui và hạnh phúc thật sự. Nhưng cho dù bây giờ coi như đã đạt được mục đích nhưng loại người như cô ta vẫn chưa hề mãn nguyện. Trong đầu cô ta lúc này hiện lên khung cảnh cô ta sẽ gặp lại Lý Dịch Phong. Hai người sẽ nối lại tình xưa như thế nào? Còn có Hoa Thiếu Hùng bên cạnh sẵn sàng làm chỗ dựa và chu cấp cho cô ta. Trương Tử Di tưởng tượng tới đó liền bật cười lớn hơn. 3 ngày sau khi được tiêm huyết dịch AA, Lý Tử Thất đã tỉnh lại với sự vui mừng của tất cả các y bác sĩ và cả Hoa Vinh. Bác sĩ Tony kiểm tra sức khỏe cho cô thì hết sức hài lòng. Ông ta nói cô có thể tỉnh lại nhanh như vậy đó là một kỳ tích bởi chất độc này rất nguy hiểm. Việc có thể giữ được tính mạng xem như đã là một thành công rồi. Tuy nhiên bác sĩ vẫn nhấn mạnh trong cơ thể của Lý Tử Thất vẫn còn chất độc nên cô vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mà phòng này mỗi một lần chỉ có thể vào một người mà người đó phải mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Trần Hoa Vinh xin bác sĩ vào thăm Lý Tử Thất một lát. Lúc này này dù cô đã tỉnh nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Việc nói chuyện và khả năng nhận thức xung quanh rất hạn chế. Hoa Vinh suốt cả buổi chuyện trò chỉ toàn dùng ám hiệu và hành động để diễn tả. Lý Tử Thất gật đầu nhẹ chứng tỏ cô đã hiểu. Hoa Vinh mừng đến nỗi rớt nước mắt. Nếu cô có mệnh hệ nào anh biết phải sống như thế nào đây? Đó là câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ trong những ngày gần đây của Hoa Vinh. Mấy ngày hôm trước khi mà Lý Tử Thất vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, Hoa Vinh lúc nào cũng tự trách mình. Nếu như anh ngày hôm đó về sớm một chút, nếu như anh ngày hôm đó bỏ hết tất cả mọi chuyện của công ty mà về sớm có khi nào cô sẽ không phải gặp tai họa như thế này. Nhưng trong cái rủi có cái may. Tuy Hoa Vinh không phải là bác sĩ nhưng anh biết đa số những trường hợp trúng độc đều khó mà qua khỏi. Việc cô có thể sống sót đã là đại phúc rồi. Còn về người phụ nữ hung thủ đó, Hoa Vinh có linh cảm là Lý Tử Thất biết cô ta. Nhưng bây giờ tuy Lý Tử Thất đã tỉnh nhưng cô vẫn còn rất yếu và chưa nói được nên tạm thời không biết cô ta là ai. Hoa Vinh bất đắc dĩ mới phải để yên chuyện này. Trần Hoa Vinh cô ấy sao rồi? Hoa Vinh đang ở bên ngoài trầm tư bỗng nghe tiếng gọi. Anh quay đầu lại thì nhận ra là Lý Dịch Phong. Nhìn bộ dạng của Lý Dịch Phong vô cùng lo lắng. Hoa Vinh khẽ mỉm cười. Cô ấy đã không sao rồi anh đừng lo lắng. Anh yên tâm cô ấy vẫn luôn rất kiên cường và dũng cảm. Lý Dịch Phong nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hôm nay anh định đến Thảo Điền để thăm Lý Tử Thất và ý của Lý Dịch Phong cũng tiện để hỏi thăm sức khỏe của cô thế nào. Thế nhưng khi đến Thảo Điền mới hay được tin xấu là Lý Tử Thất bị trúng độc phải nhập viện nên anh liền tức tốc chạy đến đây. Sau vài câu hỏi thăm về tình hình của cô cũng như đứng nhìn cô từ ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Lý Dịch Phong giơ tay lên làm ám hiệu với Lý Tử Thất bên trong. Lý Tử Thất cũng đã nhìn thấy nên nháy mắt ra hiệu là cô vẫn ổn. Lý Dịch Phong khẽ mỉm cười. Sau đó anh không phiền cô nghỉ ngơi liền đi ra ngoài bệnh viện gặp Hoa Vinh. Hoa Vinh, anh biết là ai muốn giết cô ấy chưa? Lý Dịch Phong cũng muốn biết là kẻ nào mà lại to gan như vậy. Hoa Vinh liền lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Camera thu được đoạn phim đó nhưng trong tất cả chúng tôi không ai có quen với cô ta. Chắc có thể là đám sát thủ đã bị người khác mua chuộc chăng? Lý Dịch Phong nghe vậy liền suy tư nghĩ ngợi giây lát. Sau đó quay sang Hoa Vinh. Anh có thể cho tôi xem đoạn ghi hình đó được không? Hoa Vinh chần chừ một lát rồi cũng ưng thuận. Anh liền mở điện thoại ra cho Lý Dịch Phong xem. Lý Dịch Phong thấy người đàn bà ra tay với Lý Tử Thất dường như rất quen nhưng tạm thời anh lại không nhớ cô ta là ai. Lạ thật, tôi nghĩ là tôi biết cô ta nhưng giờ đây tôi lại không nhớ. Hoa Vinh nghe vậy giật mình bất thình lình quay sang nắm vai của Lý Dịch Phong. Anh cố gắng nhớ lại xem cô ta là ai. Việc này vô cùng quan trọng đó. Lý Dịch Phong ôm đầu cố gắng nhớ lại. Bởi chất lượng hình ảnh trong video khá mờ. Những đường nét trên khuôn mặt cũng không rõ ràng. Ngoài ra người trong đoạn ghi hình cố tình cúi đầu xuống nên chỉ nhìn thấy một bên mặt. Tuy nhiên Lý Dịch Phong có linh cảm hình như chuyện này có liên quan đến mình. Anh lúc trước đã từng quen cô ấy. Anh thử nhớ lại xem cô ấy đã từng có kẻ thù nào không? Hòa Vinh gợi nhắc, khi nghe Hòa Vinh nói vậy, Lý Dịch Phong bỗng nhiên bật dậy. Đúng rồi, vậy mà tôi không nhớ ra. Chính xác là cô ta. Chấm, là ai cơ? Hòa Vinh sốt ruột, Lý Dịch Phong lúc này mới quay sang Hòa Vinh từ từ nói. Cô ta tên là Trương Tử Di. Trước đây vì cô ta mà tôi đã có lỗi nhiều với Lý Tử Thất. Khoảng một tháng trước tôi tình cờ phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta nên đã chấm dứt quan hệ và đuổi cô ta đi rồi. Cách Trương.